trên một cái vùng đá sỏi gập ghềnh như vậy, máu tuôn ra mà vẫn cột vào. Đó là sự dại dột của ái tình. Và khi chúng ta học đến cái pháp này, chúng ta hiểu được cái điều này, thì chúng ta nói thắng giải của ta ở trong pháp bất thiện. Ta nói rằng nhất hành của ta ở trong pháp bất thiện, nghĩa là trung thành và thủy chung đây, là sự dại dột, là sự cột mình vào con ngựa đang chạy như bay, và ta đây là một cái kẻ bại trận, trở thành một người nô lệ, và con ngựa kéo ta đi cho đến giờ ta nhắm mắt, máu ta chảy ra, mà yêu thương và hận thù vẫn còn tràn ngập ở trong tâm ta. Không ai cứu ta cả, bởi vì chính ta đã liếm vào trong cái lưỡi dao đó, máu trong lưỡi ta chảy ra, và ta uống chính cái máu của ta, không phải cái máu của cái đối tượng ở bên ngoài, và ta chết vì tham ái của ta. Đừng oán hận. Nếu ta hiểu rõ được điều này, ta hãy buông nó ra. Bởi vì thắng giải này, bởi vì nhất hành này ở trong pháp bất thiện. Phải nhớ như vậy để thay đổi, để ra đi. Bởi vì ta sống cho huệ mạng của ta, không có ai đem đến hạnh phúc đích thực cho ta được ngoài ta ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy lắm. Thì có vị, có một vài vị nhờ giảng thêm. Vì tôi nói như thế này chưa đủ, cho nên là con hỏi thêm thế này. Thứ nhất là trong tâm bất thiện thì đương nhiên là có si phần ở bên trong, nhưng mà trong tâm thiện có hay có hay không có cái tâm si? Bây giờ hồi nãy á, là tôi nói si phần. Si phần tức là trong đó nó có bốn sở hữu, là thứ nhất là sở hữu si, cái thứ hai là vô tàm, cái thứ ba vô quý, và cái thứ là phóng dật. Một khi mà pháp bất thiện khởi lên, bốn yếu tố này có mặt đủ trong tâm, tức là không mắc cỡ, không sợ tội lỗi, và cứ thế là làm tiếp. Nó là cái si phật. Như vậy trong pháp thiện không có si phật, không có si nhưng có vô minh. Đây, quý vị nhìn đây là 8 cái tâm thiện dục giới đây. Và chúng ta thấy nó có 4 cái tâm thiện ly trí. 4 tâm thiện ly trí này, thì khi mà cái tâm thiện nó khởi lên trong tâm á, nó không có si phật, không có si phật, dứt khoát không có si, nhưng nó có vô minh, cho nên nó mới ly trí. Và quý vị nhớ rằng cái vô minh á, nó trải dài từ cái tâm dục giới cho đến khi trước khi đắc quả A-la-hán. Cái vô minh nó kinh khủng vậy, nó phủ trùm rồi đó. Nhưng mà khi cái vô minh mà nó đậm đặc lại á, thì nó nằm ở trong pháp bất thiện này đây. Quý vị hiểu không? Thì đến khi mà đến cái pháp thiện á, thì khi nào nó ly trí thì nó có vô minh, chứ nó không có si. Nhớ vậy. Thành ra cái vô minh á, ai cũng có hết. Và chúng ta còn ở trong cõi dục thì cái si tất cả chúng ta đều có. Cho nên cái người mà nó có cái phước trí á, thì khi mà làm cái điều xấu ấy rồi thì nó giật mình, rồi nó mắc cỡ, nó xấu hổ, nó mới nguyện là không làm nữa. Là cái khi đó là nó có tàm, có quý ở trong tâm. Tàm quý, quý vị thấy không? Có tàm quý trong tâm. Mà trong cái đời thường á, mình nói là cái người có lương tâm, thì khi đó cái yếu tố tàm quý nó khởi lên mạnh mẽ trong tâm, khiến mình thấy mình mắc cỡ những cái điều sai quấy mình đã làm, và mình thấy cái tội lỗi cũng như cái khổ đau mà mình phải chuốc lấy, cho nên mình mới nguyện không dám làm nữa. Nguyện không dám làm trong cái sám hối đó là nguyện không dám làm. Nhưng mà nó rồi nó dẫn ra, là bởi vì cái khi mà những cái phản ứng mà nó quá mạnh mẽ, nhất là những cái quả bất thiện mà nó đập quá mạnh vào đi, thì chắc chắn là dính, không thoát khỏi được. Đó, cho nên cái mà cái người biết tu khác với lại cái những phàm phu hướng hạ. Bây giờ tôi dùng hai cái từ quý vị thấy nó, phàm phu hướng thượng và phàm phu hướng hạ. Hãy nói phàm phu thì các cái pháp bất thiện này nè đều có trong tâm, và pháp thiện có trong tâm là phàm phu. Nhưng mà phàm phu hướng thượng thì luôn luôn có cái khuynh hướng muốn là sống tốt đẹp, muốn làm điều tốt đẹp. Và cái tàm quý trong tâm những người đó mạnh mẽ, nó dục dã nhiều hơn. Và người ta còn học pháp, pháp học và pháp hành để chi? Để mà mình cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Còn cái người phàm phu hướng hạ thì trong tâm có pháp bất thiện, trong tâm có pháp thiện, nhưng mà thường sử dụng pháp bất thiện nhiều hơn pháp thiện, đó là phàm phu hướng hạ. Và những người phàm phu hướng hạ là coi như cái khuynh hướng mà thuộc về bản năng rất mạnh mẽ, và người ta dính chặt vào trong đó không chịu đổi dời. Cho nên đối với cái người phàm phu mà có khuynh hướng hướng hạ, hướng thượng đó, thì không phải là bản năng đã chấm dứt, cái phản ứng theo bản năng vẫn diễn ra. Nhưng người đó có tàm quý, cho nên là có cắt ngang, có ngập ngừng, có đứt khúc, và sau đó có sự sám hối. Đấy, quý vị hiểu cái con đường đó như vậy. Cho nên khi mà những người mà bám trụ vào trong đó và nhất định không có đổi thay, thì như vậy cái thắng giải và cái nhất hành này nó nằm trong pháp bất thiện, nó nằm trong các cái pháp bất thiện ở đây. À, quý vị thấy rõ chưa? Và hồi nãy có gì cũng nói vậy, là trong cái pháp tu mà gọi là quan sát thì là quan sát cái gì? Thì cái này khi mà giảng về tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới thì nó rõ hơn. Ở đây tôi chỉ nói một cách vắn tắt, là khi tu thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới thì cái sự quan sát nó không cao, nhưng vẫn có quan sát. Như lần trước á, là tôi có giảng cho quý vị về sở hữu tâm á, thì khi cái đề mục, đây không phải đối tượng nữa, mà đối tượng này làm cái đề mục một cái casino chẳng hạn, thì mình tập trung vào đó để mình quan sát coi cái màu sắc, cái hình thể, cái đường nét như thế nào, để mình cố nhớ cái đó, để đưa vào trong cái tượng. Thì cái đó là cái quan sát đơn thuần, nó không đưa đến giải thoát. Còn cái quan sát mà nãy tôi giảng cho quý vị đó, là cái quan sát đưa đến giải thoát, là cái quan sát khi mà chúng ta hành thiền Vipassana. Thì đầu tiên đó là minh sát ra, tức là chúng ta quan sát và thấy rõ. Thấy rõ cái gì? Tôi thí dụ một cái đơn giản thôi, bởi vì hôm nay không phải là giảng cái bài này. Thí dụ giờ quý vị là chọn cái phòng xẹp, hoặc là quý vị chọn ở đây, thì khi mình quan sát cái phòng xẹp thì mình đang quan sát về cái pháp niệm thân đây, và nó nằm ở đây, đó là cái phần phong đại, một cái yếu tố thuộc về phong đại đang diễn ra trong sắc pháp này. Và quý vị chỉ quan sát cái phong đại thôi, một cái yếu tố là phong đại thôi, là nó phồng, nó căng ra, nó xẹp lại. Nhưng mà càng theo dõi càng lâu đó thì thấy tứ đại luôn. Nhưng mà cái yếu tố mà về thủy đại thì không thấy, nhưng ba yếu tố về địa đại, quả đại và phong đại sẽ thấy, nó chuyển biến. Và rồi mở rộng ra, bất cứ những gì mà quan sát trong cái sắc pháp này đây, nó đều là sự chuyển động của tứ đại mà thôi, không có gì khác hết. Và chuyển động như thế nào thì chỉ khi mình hành á, mình mới thấy nó. Đó là cái quan sát để thấy, để thấy cái pháp chân đế nó đang diễn ra trong sắc pháp này. Còn ví dụ như bây giờ mình tu niệm thọ, rồi niệm tâm, niệm pháp chẳng hạn, thường là niệm pháp ít đề cập tới, niệm tâm là niệm thọ, thì mình quan sát cái cảm thọ. Như lần trước chúng ta đã học về cái cảm thọ, về sở hữu thọ, thì chúng ta có tất cả là 5 cái thọ. Thì nó diễn ra, nó biến đổi ở trong cái tâm của mình. Khi thọ lạc, khi thọ khổ, khi thọ hỷ, khi thọ ưu, khi thọ xả, vân vân, thì phải thấy những cái đó, quán từ cm 1, từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Thì luôn luôn rồi trong cơ thể chúng ta diễn ra cái cảm thọ, và chúng ta sẽ thấy cái sự luân chuyển của nó. Và cái sự luân chuyển cảm thọ đó, nó nằm ở trong tâm. Bởi vì cảm thọ là một sở hữu, không bao giờ cái sở hữu đó phát sinh ngoài tâm cả. Cho nên mới nói là sở hữu tâm, tức là những cái hiện, những cái trạng thái này nó thuộc về tâm, nó ở trong tâm, nó khởi lên với tâm, nó diệt với tâm, và nó cùng căn với tâm. Thì như vậy khi mình quan sát cái cảm thọ thì là thấy được 5 cái cảm thọ đó, nó biến thái ở đây, và nó chính là biến thái của tâm. Và khi quý vị thấy tâm thì không phải thấy một cảm thọ, mà còn thấy nhiều yếu tố nó tập hợp ở trong tâm. Cho nên nó có cái tiếng gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm thiện hợp trí, tâm thiện ly trí, vân vân. Tất cả những cái tâm này nó thay phiên nhau, nó phát sinh ở trong tâm ta, thì những cái sở hữu đi kèm. Cho nên khi mình quan sát một cái trạng thái của tâm thì mình sẽ lần lần thấy rõ và thấy sự biến chuyển của nó. Là bởi vì sao? Nó có bao nhiêu đó, nó diễn tới diễn lui hoài. Nhưng mà vì mình sống là để sống, không phải để quan sát. Bởi vì mình sống là mình nhập một lại, và chỉ để sống thôi, và chỉ là theo cái sức lôi cuốn của cái sự sống đó mà sống, không có tách ra để quan sát. Và chính vì vậy cho nên mình đồng quá cái tôi của mình với pháp thiện và pháp bất thiện. Cho nên á, khi một cái hoạt động nào hoặc một cái phần nào trong cơ thể này, mình cũng nói là tôi, là của tôi. Nhưng khi mình quan sát, mình thấy tất cả những cái hoạt động mà nó ở trong cái thân của mình đây nè, khi nó hoạt động như vậy, nó chỉ là hoạt động của các sắc pháp thuần túy, thì mình mới tách được cái ngã ra, tách được cái ngã ra. Cho nên khi mà quan sát về cái sắc pháp đó, khi mình thấy nó hoạt động như một cái bộ máy, thì mình hỏi ta ở đâu, của ta ở đâu, chính là ta ở đâu, thì khi đó quý vị bắt đầu tách ra được. Rồi lúc đó là manh nha đã thấy được cái vô ngã ở trong sắc pháp. Cũng như khi cái tâm mà nó phát sinh ra, nó kết hợp trong thân, hoặc là nó hiển lộ trên cái sắc pháp này đây, thì quý vị sẽ thấy là đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si, đây là tâm thiện, tâm thiện có trí, tâm thiện không trí, vân vân. Khi quý vị thấy tất cả các cái tâm đó nó phát sinh lên, rồi nó thay đổi, nó phát sinh thay đổi, thì cuối cùng mình thấy rõ rằng là không phải cái ta, không phải cái tôi, mà lúc mình nói cái đó, mình làm cái đó, nó là sự biểu hiện của cái tâm gì ở trong cái suy nghĩ của mình. Cái đó là cái gì khởi lên và nó hiển lộ ra. Nó chạy trên cái ống đồng này đây, rồi nó thể hiện này. Nó là điện, nó ở trong cái ống đồng này. Bây giờ nó tỏa ra đây là màu xanh, nó tỏa ra đây là màu trắng, nó tỏa ra đây là màu tím chẳng hạn. Thì cái sự thể hiện của nó, mình quan sát sự thể hiện của nó để thấy nó là bắt gốc từ đâu, thì khi đó mình mới tách ra. Mình nói không phải là tôi giận, mà cái tâm sân nó đang hoạt động nơi cái sắc pháp này, và nó hiển lộ ra, và tôi đã nhập chung nó là một. Thì khi đó quý vị sẽ bắt đầu manh nha thấy được cái yếu tố của sự vô ngã. Và rồi thân và tâm kết hợp vân vân, thì đó là sự quan sát. Nói thì chúng ta hiểu rất là dễ, nhưng mà để lấy cái thân mình hoặc tâm mình làm cái đối tượng để quan sát thì nó là một sự kiên trì. Kiên trì khủng khiếp. Không phải dễ làm. Chỉ cần trong một phút đồng hồ đó là nó phóng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà ta cứ phải kiên trì. Bởi vì tất cả nghiệp của ta là điệp khúc. Quý vị nhớ vậy. Nó là cái điệp khúc mà ta đây không biết nhàm chán. Bởi vì mỗi lần nó hát cái điệp khúc đó thì trong tâm ta hoặc là hết sức mến thương, hoặc là hết sức âu sầu. Và ta cứ thế, những cái điệp khúc đó nó lặp lại bằng nhiều cái lời khác nhau, nhưng dòng nhạc chỉ là một. Ta luôn luôn đổi những cái lời nhạc đó, dòng nhạc có một dòng. Đó là những cái điệp khúc trong đời sống thế gian mà chúng ta đây nếu không quan sát, không bao giờ chúng ta nhàm chán, mà chúng ta bị nó cuốn hút đi, bị nó sai sử chúng ta đi. Và nó làm cho chúng ta đó coi như mệt mỏi là buông trôi. Và khi đó chúng ta thả nổi cái đời sống ta muốn ra sao thì ra. Và cái khi đó nó là sự cuốn hút của nghiệp cảm. Và nhớ rằng khi chúng ta để cho những cái đối tượng này nè mà nó đi vào trong các cái môn, hoặc là đi vào trong cái tâm thức của ta, để cho thức phát sanh và để cho trở thành một cái dòng tâm thức cuồn cuộn ở trong tâm ta, thì đó là cái dòng chảy của đời sống mà ta có thể quan sát được. Những cái bậc đạo sư khác á thì dạy cho chúng ta rằng á, chúng ta phải hướng tới cái bậc đạo sư đó, gắn cái tâm ta vào bậc đạo sư đó để được câu thông, để được hưởng cái ân phước đó. Đức Phật không có dạy như vậy. Đức Phật không dạy như vậy. Nhớ, cho nên Đức Phật không có ban phước. Mà Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát. Chúng ta xem từ khi những cái một trong những đối tượng này nó du nhập vào bên trong, thức phát sanh, nó cuồn cuộn chảy, những cái dòng tâm lộ nó quay cuồng như vậy, thì ta quan sát xem nó thiện hay bất thiện. Và ta chọn lựa ở đây. Chính khi nó xảy ra rồi thì ta có quyền chọn lựa là tiếp tục hay không tiếp tục. Đó là điều Đức Phật dạy cho ta. Cho nên nghiệp do ta làm, quả ta đây phải nhận. Mà thấy quả rồi, chuyển nghiệp hay không là do ta. Đức Phật không có cho ta. Đức Phật chỉ cho ta cái sự hoạt động nó là như thế. Và ai cũng có thể tự quan sát để biết được và tự chọn lựa. Cho nên không có trách trời, không có trách đất, cũng không có trách Phật. Cho nên ta có niềm tin là niềm tin đối với một cái bậc đạo sư cực kỳ sáng suốt. Và ta học giáo pháp, ta hành theo giáo pháp vì chúng ta có chánh tín ở trong tâm, chứ không phải chúng ta có một cái niềm tin mù quáng ở trong tâm. Cho nên chúng ta lễ Phật không phải để Đức Phật ban phước lành cho ta, mà ta lễ Phật vì ta cung kính một bậc đạo sư của trời và người cực kỳ sáng suốt, đã dạy cho ta một cái phương pháp mà ta đây có thể tự thoát khổ, miễn ta hành trì. Cho nên cái quan sát này đó là chúng ta phải tách ra. Nếu ta không tách ra đó thì ta đây bị tất cả những cái quả này nè nó chi phối ta. Cho nên trong cái đời sống đó, tất cả những quả phát sinh này nó đều có sự chiêu cảm của nghiệp lực. căn này là quả, toàn bộ sắc pháp này là quả, cái bộ máy này là quả. Tất cả những cái gì mà nó câu thông với đời sống của ta, nó là quả. Bởi vì nếu ta đây không có tác ý thì không có sự câu thông. Các căn của chúng ta đây không tiếp nhận, không có sự câu thông. Ý ta đây không có sự tiếp nhận, không có sự câu thông. Như vậy những gì xảy ra xung quanh trong đời sống của ta là do sự câu thông này. Con đường này là con đường của nghiệp cảm. Cho nên trước người đó, trước việc đó, trước cái cảnh đó, cái sắc đó, con người bị rúng động và bị cuốn hút, con người bình thản. Đó là cái nghiệp cảm riêng của mỗi người, và ta có thể quan sát, có thể thấy được. Cũng như có người thấy rằng là mình yêu thương một người mà người ta phản bội mình, ta độc ác mình, ta xấu với mình, nhưng mình buông ra không được. Cái đó là cái bi kịch trong cái đời sống nội tâm của ta. Thì chỉ có một cái cách là người đó hãy quan sát chính mình. Vì sao? Ta biết rất rõ rằng đây là một cái đối tượng thối rữa rồi, nhưng mà ta đây không rời ra được, ta đây không có buông bỏ được. Hãy quan sát xem tại sao. Chỉ có ta mới trả lời được câu hỏi đó. Khi nào ta thấy được tại làm sao ta đã biết rất rõ như thế này mà ta buông ra không được, ta thấy rõ cái nhân sâu xa của nó ẩn tàng ở bên trong. Nó là cái tham ái, nó là cái tham dục, nó là cái luyến ái, nó là khát ái, nó là khát dục gì trong tâm ta. Ta thấy rõ, ta biết rõ nó, ta mới ra khỏi. Còn không, tất cả những lời khuyên đều thoảng ở bên ta, không thể nào ra được. Giáo pháp ta để một bên, như ta đây nhúng mình trong cái tô canh mà ta đây làm cái muỗng sành, không có thấm vào được. Chỉ có sự quan sát mới là mở lối để cho giáo pháp thấm nhuần ở trong thâm tâm ta, và như vậy ta mới đi ra khỏi được. Đó là pháp môn quan sát. Và quý vị càng học sâu vào trong Di Diệu pháp thì quý vị sẽ học được nhiều cái cách thức để quan sát. Ngay như khi chúng ta học Di Diệu pháp để chúng ta có thể hiểu được giữa cái giáo pháp và cái đời thường nó nối kết như thế nào, thì cái đời thường có ta trong đó. Và khi ta hiểu rồi, ta tập quan sát, quan sát một cách trung thực với chính mình. Cho nên khi nào mà cái đời tu chúng ta bắt đầu á, thì chúng ta rất thích những cái giờ yên lặng, chúng ta rất thích những cái giờ ở một mình. Để làm chi? Để thấy những cái trạng thái trong tâm của chúng ta nó hiển lộ ra, nó luôn luôn hoạt động, luôn luôn trong tâm của chúng ta nó thì thầm, nó nói, nó không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng mà chúng ta đây theo cái tiếng thì thầm đó, nó là sự quyến rũ của nghiệp cộng, nó là hấp lực của nghiệp để mà nó dẫn dắt ta đi trong tâm tối và trong mù quáng. Và ta nói rằng ta muốn như vậy, ta thích như vậy, đó là quan niệm của ta, là ý muốn của ta, đúng như vậy. Nhưng có bao giờ ta hỏi rằng nó là thiện hay bất thiện không? Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta hai chữ đó thôi. Hỏi xem nó thiện hay nó bất thiện, và ta muốn chọn cái gì? Tại sao ta biết thiện mà ta không chọn? Hãy soi lại, hãy quan sát lại lòng ta. Và khi mà ta không vượt khỏi cái đó, ta biết nó là pháp bất thiện mà ta vẫn làm, thì quý vị hãy xem nó là triền cãi hay kiết sử. Cái triền cãi nào đã ngăn chặn con đường thiện của ta? Cái kiết sử nào sai khiến để cho ta vùi mình trong tâm tối. Mà khi một mình ta tỉnh thức, ta biết điều đó sai. Nhưng khi gặp cái đối tượng đó là ta không còn biết đúng sai nữa, không còn tàm quý nữa. Bởi vì sở hữu si phần đã phát sinh, cho nên ta lao theo, ta cuốn hút theo. Và trong cái thọ hưởng về cái dục lạc mà nó gắn liền với thân sắc thì người ta gọi đó là sự nghiện ngập. Nhưng mà về tâm người ta gọi nó là thói quen, nhưng nó cũng là sự nghiện ngập ở trong tâm. Cho nên cái người mà thích rượu, cái người mà thích xì ke ma túy chẳng hạn, thì người ta không từ chối được. Và trong tâm của chúng ta, do cái si phần đó, chúng ta cũng đã nghiện ngập những sự thọ hỷ, những sự thọ lạc ở trong tâm ta, và ta trở thành cái người nô lệ trong chính tâm ta. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta quan sát để thấy rõ nó là gì, nó diễn biến ra sao, và như vậy ta có nên đồng hóa với nó để tiếp tục không, hay chúng ta tách ra, và chúng ta khống chế bằng cách nào. Đó là sự chọn lựa của ta đây. Và đó sẽ quyết định ta là người phàm phu hướng thượng hay người phàm phu hướng hạ. Và xin thưa quý vị, làm một người phàm phu hướng thượng rất cực, làm một người phàm phu hướng hạ rất khỏe. Bởi vì ta cứ buông ra mà thọ hưởng cho tận cùng của sự thọ hưởng. Và cái hậu quả của nó là bốn đường ác đạo thì xuống một cách rất dễ dàng. Và ta không nghĩ, và ta nghĩ rằng là nếu bây giờ trong đời này ta không hưởng thì làm sao chết rồi làm sao hưởng được. Cho nên tận hưởng. Và chính vì vậy mà người ta đi xuống cái con đường thấp kém. Còn người hướng thượng rất là cực, bởi vì trèo lên té xuống rất là đau, trèo lên té xuống rất là đau. Nhưng con đường tu tập là con đường của sự đau đớn, nó dằn xé ở trong tâm ta. Bởi vì cái nghiệp lực nó quá mạnh, mà cái thiện trí trong tâm yếu ớt, mà sự hành trì yếu ớt, vì vậy ta đây phải nhủi đầu xuống. Nhưng nếu hướng thượng ta lại ngồi lên và ta lại tiếp tục. Còn không, con đường nó là như thế. Đó, cho nên Đức Phật dạy ta phải quan sát. Bao giờ quý vị học đến cái phần sắc pháp này thì cái quan sát về thân tôi sẽ nói rõ cái sự biến chuyển này, cũng như khi học đến đây. Cho nên mình học pháp hành thì mình học, hành trì thì mình học, nhưng mà để theo một cách đúng đắn không đơn giản. Thường là chúng ta đó, thiền chúng ta mới vừa tắt bến để mà ra khơi đó, thì chúng ta đi rất là đúng. Nhưng mà giữa cái bão táp thì nó quay cuồng thôi. Cho nên khi mình tu một thời gian không có pháp học á, thì quý vị cứ xoay thôi, xoay qua xoay lại thôi, không ra được. Cho nên là pháp học hay pháp hành, mỗi cái có một cái giá trị. Và cái pháp hành không thể nào mà hành trong cái sự thiếu hiểu biết. Mặc dù pháp hành rất đơn giản, nói đơn giản và hành trì cũng rất là đơn giản, nhưng mà những cái biến chuyển đó mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ sa vào cảnh. Cho nên rồi sẽ đi đến cái chỗ đó, từ pháp thiện nó biến thành pháp bất thiện, tức là hành trì đó, tu thiền để mà được thọ hưởng những cái giờ yên ổn, những cái giờ phỉ lạc ở trong tâm. Thì đó là bắt đầu truyền cái đã phát sinh trên đường tu tập. Cho nên là nó không đơn giản đâu. Pháp thiện khi ấy duyên với pháp bất thiện, và nếu không hiểu biết nó trở thành truyền cái ở trong tâm. Đó, như vậy thì tôi cũng có giải thích thêm cho quý vị thấy rõ cái phần này. Thì như vậy trong cái phần mà tôi thí dụ hồi nãy đó, thì cái phần thắng giải có nói này: đã thương thì thương cho trọn, đã nhớ thì nhớ thật sâu, đã sầu là sầu dai dẳng, tất cả đều không thể nửa vời. Như vậy cái đối tượng đó, cái tình yêu đó, cái nỗi nhớ đó, cái nỗi sầu đó, một khi đã khẳng định rồi thì nó xong rồi. Nhưng cái gì mà nó lưu giữ được? Đó chính là cái thắng giải nó phát sinh trong tâm tham. Cho nên nó không có đổi gì, nó bám chặt vào trong đó, nó dính chặt vào trong đó. Cho nên giữa pháp thế gian và một cái đời sống tâm linh, chúng ta phải hiểu chỗ nào là tịnh tướng và chỗ nào là bất tịnh tướng. Cho nên xin nhắc lại, trung thành thủy chung là một đức tính. Nhưng Đức Phật dạy thêm rằng trung thành và thủy chung đối với thiện hay đối với bất thiện, thì cái điều đó nên đặt thêm một câu hỏi nữa để cho chúng ta đi con đường hướng thượng mà tránh cái con đường khổ đau. Quý vị nhớ như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng thắng giải này, yếu tố thắng giải này có thể đi với các cái pháp bất thiện và có thể đi với các pháp thiện. Và thắng giải này nó ở trong các cái tâm bất thiện, nó ở trong các tâm thiện, nhưng mà nó lại là đi chung với những người bạn bè của nó. Nếu như thắng giải này ở trong pháp bất thiện thì nó sẽ đi với những người bạn mà thuộc về sở hữu bất thiện của nó. Nếu như thắng giải này ở trong pháp thiện, ở trong tâm thiện, thì nó đi với lại những người bạn bè thuộc về thiện của nó, để nó cùng làm cái việc tốt hoặc là nó cùng làm cái việc xấu. Chính vì vậy mà trong cái tịnh tướng, tức là cái đẹp của cái đời sống thế gian đó, thì khi chúng ta là cái người biết hướng thượng, chúng ta chỉ thêm có một câu là cái này thiện hay bất thiện, chỉ vậy. Cho nên là pháp Phật nó chỉ nằm trong chữ thiện và chữ bất thiện. Cho nên khi chúng ta làm cái điều gì, chúng ta đặt cái câu hỏi ra để chúng ta giải mã. Và chính là chúng ta dẫn dắt chúng ta đi trên con đường bình an và hạnh phúc đích thực. Còn nếu chúng ta đi theo cái tịnh tướng của cái pháp thế gian, thì cái hạnh phúc và cái an vui đó, nó chỉ là cái lớp máu của động vật bao bên ngoài cái lưỡi dao mà thôi. Còn lại chúng ta uống máu của ta mà chết. Cho nên đó là điều mà chúng ta phải hiểu thật rõ và thật thận trọng, để ta đây sống ở trong đời mà chúng ta đó có thể đi con đường tu tập được. Cho nên khi mà thắng giải nằm trong các cái pháp bất thiện này, thì nó sẽ phát sinh ra một cái trạng thái tâm. Là lần trước tôi có nói là cái người đó là nó không có đổi dời, nó trở thành một cái sự lì lợm. Nhưng mà trong cái lì lợm này, cái si nó quá nặng, cho nên mình mới nói vừa lì mà vừa ngu. Thì đó là cái sự phát sinh cái thắng giải và cái nhất hành trong pháp bất thiện. Và khi thắng giải này nó nằm trong các cái pháp thiện đó, thì nó làm cho cái tâm của cái chúng sinh đó đó, khi nó phát sinh trong cái pháp thiện đó, thì nó làm cho cái người đó có cái tính kiên trì, có cái tính kiên cường, bất khuất. Mà khi tôi giảng đến cái từ này đó, thì tôi buộc lòng phải nói thêm một chút nữa, là cái kiên trì bất khuất trong đời thương, nó có cái chỗ dừng lại của nó. Tôi thí dụ, ví dụ như bây giờ đất nước mình bị xâm lăng, mình đây là cái người đứng ra đối đầu với kẻ thù. Bây giờ khi nó bắt mình vào trong tù, nó đánh đập mình, mình kiên trì bất khuất không khai những người đồng đội, đó là điều rất tốt. Đó là cái phẩm chất anh hùng, đó là sự dũng cảm, đó là cái đạo đức và cái lòng yêu nước. Những vị này khi chết có thể thành phúc thần của dân, đó là điều rất tốt. Nhưng mà nếu bám trụ vào trong đó, bám thật chắc vào trong đó, thì nó sẽ đưa đến sự khổ đau trong tâm. Bởi vì chúng ta sinh ra trên cái vùng đất mà ta gọi là quê hương của ta, ta sống với những người cùng một màu da, cùng một ngôn ngữ, cùng một cái văn hóa với ta, ta gọi đó là dân tộc của ta. Nó cũng chỉ là một giới hạn, nó là pháp thế gian, nó là một giới hạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái giới hạn của nó nằm ở chỗ là chúng ta bảo vệ quê hương, chúng ta bảo vệ đất nước, chúng ta bảo vệ dân tộc. Nó là đức, đức tính. Nhưng chính vì nhân danh điều đó chúng ta bảo ác. Ta dùng bạo lực để ta khống chế cái bạo lực khác. Nguyên tắc đó là dùng sân hận để khống chế sân hận, đó là tội lỗi và khổ đau. Cho nên người đó thành phúc thần mà không thể thành thánh. Cái người đó là trừ gian diệt đạo để bảo vệ cho cái người lành, người đó phúc thần, và người đó cũng phải luân hồi với cái thiện và cái ác của mình. Nhưng mà cái kiên trì, cái bất khuất, cái dũng cảm mà tôi nói trong những cái chi phần ở đây, nó nằm trong cái pháp tu của Thượng Đế. Là khi chúng ta thất bại, bởi vì tôi nói nghiệp cảm quá mạnh, và cái tính chất phản ứng của chúng ta đối với đời sống nó đã trở thành cái bản năng, nó đã trở thành một cái kiết sử, nó sai sử ta. Cho nên ta phải thất bại chứ. Nhưng mà ta lại bắt đầu, ta lại kiên trì cho đến khi ta thắng chính ta. Ta không phải hủy diệt cái kẻ thù mà nó cầm súng đối mặt với ta, nhưng ta hủy diệt những cái pháp ô nhiễm trong tâm ta. Thì cái kiên trì, cái bất khuất, cái dũng cảm đó, nó là pháp chân đế. Càng kiên trì, càng bất khuất, càng dũng cảm, ta càng tiến gần đến hạnh phúc tối thượng. Nhưng những từ ngữ này nó ở trong đời thường, nó có giới hạn của nó. Và không thiếu gì những người cầm quân mà ta nói là thiếu đức. Bởi vì cái người cầm quân giỏi là ta thấy chiến trận, người ta biết sắp bài cái thế trận như thế nào để đánh ít hao quân, ít giết đối tượng mà thắng lợi về tay ta. Cho nên người cầm quân nó có đức. Thứ nhất là thương những cái người dưới trướng của mình, hai nữa cũng xót cho sinh mạng của kẻ thù. Đây là cái điều rất mâu thuẫn trong đời thường. Nhưng người cầm quân có đức bao giờ cũng muốn thắng trận mà bên ta ít hao quân, mà bên địch không tàn sát. Đó là vị phúc thật. Còn nếu không á, là ta giành phần chiến thắng, nhưng nhà ta dùng quả lực, ta dùng quân lực, ta dùng đủ cả mọi binh lực có trong tay để ta đánh phủ xuống và ta dập xuống. Thậm chí có khi đó quân của chúng ta đã cài đây rồi mà chúng ta vẫn dội bơm để cho nó thành bình địa hết, để lập thành một cái chiến thắng. Sự chiến thắng đó có về mặt thế gian, nhưng người cầm quân đã bị hủy hoại ở trong tâm. Và như vậy cõi Atula đã dành sẵn. Cho nên trong đời thường, khi ta nhân danh một cái gì đó để ta làm hạnh phục vụ, ta phải tự coi chừng. Nó không phải là một cái pháp toàn bích, nó là pháp thế gian, nó có cái giới hạn của nó. Và khi chữ thiện ác trong tâm ta phát sinh lên thì ta biết cái chỗ dừng lại. Cho nên có khi phải rút quân, có khi phải mang tiếng, nhưng mà nó bảo toàn được cái sự tốt đẹp cho tất cả mọi người. Bởi vì sự chinh chiến là đặt ra trong tâm tưởng của một nhóm người, nó không phải là ước muốn của toàn thể một dân tộc. Mặc dù tiếng nói đó mạnh mẽ bao nhiêu, nó vẫn là một cái sức mạnh áp đặt xuống. Cho nên cái tiếng gọi ấy, nó có sự hào hùng, nó có sự dũng cảm, nó có sự bất khuất, nhưng nó có sự giới hạn. Những cái pháp mà về thắng giải và về nhất hành, khi nó phát sinh trong tâm ta mà nó đi ở trong những cái pháp thiện này, và đặc biệt trong cuộc đời tu tập của ta, thì nó mới là sự bền vững, và nó là cái con đường không thối đoạn. Còn nếu chúng ta sử dụng trong pháp thế gian, chúng ta không thấy cái giới hạn của nó là pháp thối đoạn đến một bước nào đó. Cho nên di diệu pháp ta bao giờ cũng vậy. Hỏi ta bước một bước tới này thì thiện ở đây, bước một bước tới cũng y như vậy, chưa chắc là thiện. Những vị nào đã từng cầm quân á, mà dẫn quân đi á, thì cái người mà đi trước đi vậy thì người sau phải để đúng cái dấu chân đó, chỉ cần lệch qua chút mình nổ. Thì trong tâm của chúng ta đi cũng như vậy, bước trước mà chúng ta bước một pháp thiện thì bước sau phải in dấu một cái pháp thiện thì mới an toàn. Còn nếu chúng ta lệch qua cái là nó nổ tung. Hành quân cũng như vậy, mà trong cái đời thương đó chúng ta sống cũng như vậy. Đức Phật dạy chúng ta một chữ thiện, một chữ bất thiện, bước đi. Hãy bước, thấy bước thiện thì bước, bước bất thiện rút chân lại. Học thì dễ, nhưng mà chúng ta bước bước thiện là quen chân, bước bước bất thiện là quen chân. Bây giờ phải tập làm sao đó, bước thiện nó quen chân, mà bước bất thiện đó, nó rụt lùi lại bên. Như vậy, khi mà chúng ta học về cái sân, thì tôi có giảng một cái cô thư ký của tâm sân. Thì cái cô thư ký của tâm sân đó, là cô ghi hết, nhớ hết từng cái chi tiết đó, nhớ hết. Và khi cần dở sổ ra là không sai sót. Nhưng cái thắng giải này đó, nó làm cho cái đó nó mạnh mẽ hơn, cái cố chấp đó. Cái cô thư ký của tâm sân tôi gọi là cái cố chấp đó. Thì cái thắng giải này nó mạnh hơn nữa đó, là nó cột quán thủ, nó cột vô, nó mạnh đến như vậy. Nó làm cho cái sự cố chấp đó, tức là nó cứng lại. Cái thắng giải trong đời thường nó hiện ra là một cái trạng thái cứng cỏi ở trong tâm. Mà cái cứng này là cái cứng của pháp bất thiện, mà tôi vẫn thường gọi đó là cái ma lực trong tâm ta. Còn cái hùng lực nó không phải. Cái kiên cường, cái bất khuất trong cái tu tập á, nó chứa đựng một sự kham nhẫn. Và trong kham nhẫn đó, nó có từ và nó có trí. Hai cái đó nó khác nhau. Còn cái kia nó có cái ác. Trong cái cứng của cái thắng giải mà nó nằm trong cái đời thường, trong cái cứng nó có cái ác, nó chứa những cái pháp ác bên trong, nó chứa pháp ác bên trong. Còn á, cái cứng, cái bất khuất, cái kiên cường trong cái thiện này đây, nó không có pháp ác, mà nó có cái kham nhẫn, tức là nó có cái từ ái và trí tuệ bên trong. Cho nên trí tuệ thấy rõ, biết rõ, cương quyết làm, chứ không có phải là nhắm mắt để làm. Cho nên mình, chính mình phải coi chừng mình, phải quan sát mình là như vậy. Bởi vì cái chuyện mà mình trông thấy mình nó khó, mà cái chuyện mình làm theo ý mình là luôn luôn xảy ra. Luôn luôn chúng ta làm theo ý mình, và chính vì vậy chúng ta phạm phục. và chúng ta là phàm phu hướng thượng đó, khi mà chúng ta thấy cái ý mình quá mạnh đó, thì ta quan sát trở lại, ta hỏi mày muốn thiện hay muốn bất thiện. Và khi ta giải mã được cái điều này, ta là phàm phu hướng thượng. Cho nên cái sự thắng giải của chúng ta cột vào trong cái đối tượng xem xét lại. Còn thắng giải nằm trong hai cái tâm si đó thì nó không có. Nó không có ở trong cái si hoài nghi này nè. Trong si hoài nghi này đó, nó không có cái thắng giả. Không có. Thắng giả có mặt là si không có mặt. Nhưng mà thắng giải nó lại là hợp tác với phóng dật. Bởi vì cho nên là quý vị nhìn đây nè, trong cái sở hữu si phần này nó có phóng dật này đây, thì thắng giải có mặt, nó khẳng định cái đối tượng này để cho cái ý muốn của chúng ta hoặc là sự sân hận của ta không ngừng lại. Bây giờ tôi lướt qua cái phần thiền sắc giới và vô sắc giới. Cái đồng hồ này nó hư rồi. Bây giờ là mấy giờ? Ồ, trễ quá rồi ha. Thôi cho tôi nói ngắn cái chỗ này thôi. Như vậy cái thắng giải ở trong thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó là để nó xác định cái đề mục. Bởi vì khi mình nói đến tu thiền, thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới thì mình nói đến đề mục. Như vậy thì cái thắng giải này là khi cái đề mục nó có mặt đấy. Ví dụ như là về sắc giới chẳng hạn, mình treo cái casino, thì bây giờ tất cả cái tâm thức của mình khi mình đặt vào trong cái casino này thì mình chỉ bám vào đây thôi, chỉ thấy đây là đối tượng tu tập, thấy một cái đó thôi, khẳng định cái đó thôi, thì đó là cái sở hữu thắng giải nó đang làm gì. Và như vậy thì cái sở hữu nhất hành đó, nó tiếp nối, nó xin không phải tiếp nối mà nó cùng làm việc chứ, và nó dẫn dắt các cái pháp đồng sanh đó bám vào trong cái đề mục này, nó không có buông rời ra. Cho nên quý vị thấy có những cái ta bám vào, nhưng mà khi ta bám vào trong cái đề mục để tu tập thì cái lợi lạc nó rất lớn. Mà ta bám vào trong một cái đối tượng nào đó để mà chúng ta thu nhận cái những cái cảm thọ của chúng ta thì đó là hiểm nghèo cho ta. Khi quý vị hiểu được cái điều này thì quý vị thoát ra cái đau khổ của đời sống của thế gian. Là bởi vì tất cả những cái đối tượng mà dính mắc trong đời ta đây không bao giờ đem đến hạnh phúc. Mà cái đề mục, tức là cái đối tượng đó là cái đề mục tu tập, thì nó làm cho tâm ta định tĩnh và càng lúc càng sáng suốt ra. Đó là trong thiền định, tức là thiền sắc giới hoặc thiền vô sắc giới. Còn khi mà bước qua thiền siêu thế thì cái đề mục của nó hoặc là thân hoặc là tâm của chính ta. Thì cái đề mục ngày đêm chỉ là thân và tâm, không có đời sống thế gian. Không có đời sống thế gian, chỉ là thân, chỉ là tâm. Một là thân hay là tâm. Và khi quý vị mà đạt đến cái mức độ cao của nó đó, thì sẽ không còn phân biệt này nữa, chỉ thấy rõ một cái chuỗi hoạt động của nó thôi. Bây giờ chúng ta tách ra để chúng ta dễ làm thôi, chứ cái người mà đã tu mà đã nắm được rồi đó thì không thấy cái sự tách rời này nữa, mà thấy rõ cái sự vận hành của nó. Thì như vậy cái đối tượng đó, hoặc là nói nhỏ tức là nói thu gọn lại đó, là phòng xẹp hoặc là cái quả đại nơi đây. Ở đây chúng ta thấy phong đại tức là phòng xẹp, ở đây ở chỗ chóp mũi này chúng ta thấy quả đại tức là ấm mát. Cái vị trí nó thay đổi và cái đại của nó thay đổi, nhưng mà nó chỉ là cái vấn đề bên ngoài thôi, nó không quan trọng. Thì khi mà ta tập trung vào trong đó thì không có đời sống thế gian nữa, mà ta thấy pháp đang vận hành, ta chỉ quan sát đó thôi. và càng quan sát thì càng thấy rõ, như nãy tôi đã giảng rồi, thì cái thắng giải nó sẽ khẳng định đây là cái cần phải tập trung. Đây là cái đề mục này đúng rồi. Đây là cái đề mục thuộc về quả đại, hoặc đây là đề mục thuộc về phong đại, ta hãy làm việc đi. Thì cái thắng giải nó tin chắc chắn như thế, nó khẳng định như thế, để cho cái nhất hành nó làm việc, mà nó quy tụ tất cả những cái sở hữu thiện ở trong tâm ta phát sanh, nó đi vào trong đó để đây, để 19 sở hữu biến hành này càng lúc càng mạnh mẽ. Và khi nó hoạt động càng mạnh như vậy thì cái sự bình yên trong tâm chúng ta phát sanh, thì trí và tuệ sẽ phát sạch. Đó là cái bước mà cái sở hữu thắng giải nó nằm trong cái pháp tu thiền định và tu thiền siêu thế, tức là tu thiền Vipassana. Cái này khi nào chúng ta học đến đây thì chúng ta sẽ học tỉ mỉ hơn. Còn bây giờ chúng ta hiểu tới cái mức độ này để chúng ta có một cái nhìn chung, một cái khái niệm. Bởi vì một sở hữu không thể làm nên tất cả. Một cái tâm khi nó phát sanh, nó có rất nhiều sở hữu, mà mình tách ra từng sở hữu mình học vậy đó, để mình biết từng cái chức năng, rồi sau đó mình thấy cái sự phối hợp của nó, cái sự làm việc của nó. Rồi khi quý vị hiểu rất rõ cái điều này thì quý vị hiểu là con đường tu tập là con đường có thật, có thể chuyển hóa được, có thể đoạn diệt được, chứ không phải là một cái con đường huyền bí. Nó là một cái thực tế đích thực, ai cũng có thể quan sát được, có thể trông thấy được, có cái quyền chọn lựa trong đó, và có cái sự khẳng định tiến lên hay bước xuống là do chính ta. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui tu đạo màu, tu hành kính cẩn ngõ hầu vô sanh, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.